Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 268, làm lão sư. Konoha Shiranui Zenma ám bộ phó thống lĩnh trở xuống chức vụ. Có thể do thống lĩnh trực tiếp nhận lệnh, nhưng phó thống lĩnh nhận lệnh nhất định phải trải qua trưởng lão hội hoặc là Hokage đồng ý mới. Được trên lý thuyết, Hokage có to lớn quyền lực, có thể không nhìn cái khác trưởng lão phản đối, cưỡng chế thông qua rất nhiều quyết sách, nhưng trên thực tế, trừ phi là tình huống đặc biệt, Hokage ở quyết sách trước, vẫn là sẽ cùng các trưởng lão thảo luận, bỏ phiếu, lấy mình làm gương phát dương tinh thần dân chủ. Shiranui Zenma đương nhiên cũng không làm cho đệ Tam Hokage Sarutobi Hiruzen vì là chỉ là một cái ám bộ phó thống lĩnh nhận lệnh, làm cưỡng chế thông qua, như vậy không khỏi quá mất mặt chút bốn trưởng lão bên trong. Sarutobi Hiruzen cùng Shiranui Zenma thân cận nhất một mặt là chính trị kế thừa quan hệ, thứ yếu cũng là tư nhân quan hệ, tuy rằng hai người ở quan niệm lên cũng có một chút phân kỳ, nhưng phân kỳ không nghiêm trọng lắm. Sarutobi Hiruzen có thể so sánh thừa nhận mình già, cũng khả năng là lưu ý chính mình trưởng giả thân phận, rất ít cùng người trẻ tuổi tranh luận. Hơn nữa lấy Sarutobi Hiruzen từ từ ôn nhu tính cách, chỉ cần Shiranui Zenma không làm ra tương tự Orochimaru hành vi, hắn về công về tư đều sẽ chống đỡ mặt khác. Bởi vì Mitokado Homura thường thường vì là Kimura các loại trọng yếu cuộc thi ra đề mục, mà Shiranui Zenma năm đó lại thường thường thi số 1. Hai người dần dần cũng nơi đến thập phần quen thuộc. Đối với Shiranui Zenma kế nhiệm Hokage một chuyện, Mitokado Homura xưa nay chống đỡ, hai người ở quan niệm lên cũng khá là phù hợp, chỉ có ưu thế tên Koharu cùng Shimura Danzo có hơi phiền toái. Shimura Danzo không cần phải nói, trong lòng tuyệt đối thập phần căm hận Shiranui Zenma, cái này hầu như triệt để đoạn tuyệt hắn Hokage con đường. Người trẻ tuổi ưu thế tên Koharu đối với Shiranui Zenma ý kiến chủ yếu bắt nguồn từ quan niệm lên phân kỳ, khá không ưa Shiranui Zenma cải cách tư tưởng cùng với mơ hồ toát ra chiến tranh ý đồ, nhưng tổng thể tới nói, bởi vì Shiranui Zenma đã bị khâm định là ván đã đóng thuyền đệ ngũ Hokage, nàng cũng liền không có mãnh liệt mà tỏ vẻ ra đối kháng, xem như là có thể tranh lấy đối tượng. Vì lẽ đó Shiranui Zenma mới sẽ đề danh ưu thế tên Liễu Xanh vì là phó thống lĩnh. Lấy Shiranui Zenma hiểu rõ, ưu thế tên Koharu không phải một tái có đạo đức bệnh thích sạch sẽ người, đối với loại này ngầm hiểu ý màu xám giao dịch cũng không bài xích. Trên thực tế, nước quá trong ắt không có cá, nếu như một người đối với bất kỳ hình thức, bất kỳ trình độ hủ bại đều kiên quyết phản đối, hắn hầu như không thể đi tới quyền lực đỉnh. Nếu một cái đứng ở quyền lực đỉnh cao người có một loại nào đó tuyệt không cho phép thỏa hiệp thuần đạo đức kiên trì, như vậy chuyện này với hắn vị trí quyền lực hệ thống tới nói là mang tính tan nạn. Có điều kết quả cuối cùng vẫn còn có chút ra ngoài Shiranui Zenma mong muốn. Ở trưởng lão hội biểu quyết bên trong, Hokai không có chút rung động nào điện lấy 3 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối thông qua ưu tế tên Liễu Xanh, nhưng là lấy 4 phiếu toàn phiếu tán thành thông qua. Xem ra Danzo cũng phi thường muốn thay đổi chính mình từ từ bị động cục chính trị diện, chính đang hướng về qua đi đội hữu. Hiện tại đối đầu phát sinh thân mật tín hiệu đến đây, ám bộ phó thống lĩnh do 3 người biến thành 5 người, ám bộ quyền lực hoàn thành một lần pha loãng thức lại phân phối, sau đó bị triệu hồi Konoha. Những người khác cũng bị sắp xếp cục trường, phó ti các loại chức vụ. Vì là Shiranui Zenma quyền uy tăng thêm mấy phần chống đỡ quá trình đương nhiên không phải thuận buồm xuôi gió, cũng không thể tránh khỏi mặt đất lâm phản đối cùng khúc chiết. Tỉ như có 2 cái Shiranui Zenma xem trọng đội phó, tại chức vụ điều động bên trong gặp phải thập phần mãnh liệt phản đối âm thanh. Một người trong đó thậm chí còn bị nhảy ra lúng túng đen lịch sử. Chật vật trở ra nhưng cơ bản vẫn tính thuận lợi. Đặc biệt là đối mặt thăng chức chuyện như vậy. Cái kia mười mấy cái bị điều đến người chính mình cũng tuyệt đối sẽ khiến xuất hồn thân thế võ này. Mười mấy cái tuyển chọn tỉ mỉ đi ra người. Không chỉ có quan niệm cùng lập trường cùng Shiranui Genma thân cận. Bối cảnh khẳng định cũng ít nhiều có một ít. Có thể điều động tài nguyên không phải chuyện nhỏ, bởi vậy từ ban đầu tiếp cận chỉ huy một mình cục diện, Shiranui Genma rất nhanh sẽ thu hoạch một nhóm đang ở muốn chức thân tín, trong đó trọng yếu nhất. Đương nhiên vẫn là lúc trước cùng hắn đồng thời vào sinh ra tử Hokai nhiều năm không gặp. Hokai biến hóa khá lớn, nhất hiện ra một điểm chính là biến gầy, hơn nữa còn xúc nổi lên chòm râu. Nhìn qua lại có chút tang thương gặp mặt ban đầu. Hai người liền từng có xúc đầu gối trường đàm, lần này chức vụ đều sắp xếp thỏa đáng. Shiranui Genma lại tìm tới Hokai, nói rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đón lấy chí ít 3 năm trong vòng, ta đều đem ở vào ám bộ thực tế lãnh đạo vị trí. Tuy nói ta trước đây đối với ám bộ bản thân không có hứng thú quá lớn, nhưng nếu ngồi ở vị trí này, mấy năm qua ta nhất định phải làm ra một ít chuyện, 3 năm sau khi ám bộ không thể cùng ta đến trước một cái dáng vẻ. Dừng lại một hồi, Shiranui Genma nói tiếp, 1 năm này, hỏa quốc 654 năm, ám bộ công việc chủ yếu là cơ cấu cải cách, ngươi nên đã biết một ít bộ ngành nên sáp nhập, nên xóa giảm, nên trang bị thêm, chức vụ cũng giống như vậy, tuy rằng chúng ta đúng là nhẫn giới ưu tú nhất ám bộ. Nhưng dưới cái nhìn của ta, chúng ta hiệu suất còn thiếu rất nhiều, Akira Koichiro bọn họ không có tương ứng cải cách ý chí, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, bởi vậy ta hy vọng đón lấy cải cách công tác ngươi có thể nhiều chú ý một ít. Đương nhiên, ta cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi công tác, Shiranui Genma nói rằng. Hokai gật đầu. Ta rõ ràng, Shiranui Genma lại căn dặn vài câu, liền để cho trở lại bận bịu theo lần này tầng quản lý nhân sự điều chỉnh. Hơn nữa Shiranui Genma đến tiếp sau một loạt động tác, cải cách ý kiến ở ám bộ dần dần hưng thịnh lên. Nguyên bản chậm chậm liên quan công tác tiến độ cũng thuận theo tăng nhanh, chờ đến cải cách lần đầu gặp gỡ hiệu quả, mọi người chân thiết biết được đến, cho dù là nhẫn giới xuất sắc nhất Konoha ám bộ cũng vẫn như cũ tích tệ rất nhiều, cứ chờ cải cách liền. Ám bộ cải cách toại tiến vào không đảo ngược lịch sử tiến trình, bởi Shiranui Genma khâm định đệ ngũ thân phận này, cỗ cải cách chi phong ảnh vang phi thường rộng khắp. Đối với toàn Konoha, thậm chí toàn nhẫn giới hình thái ý thức đều sản sinh hoặc nhiều hoặc ít tác dụng. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau 654 năm tháng 3. Lại là một năm tốt nghiệp quý. Ninja trường học 6 năm sinh tiến vào thời đại học sinh cuối cùng một quãng thời gian. Tốt nghiệp cuộc thi chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tối hôm đó. Shiranui Genma mang theo Zenyumaru đi ra ngoài Ichikaru mì sợi ăn mì sợi thời điểm. Hỏi, các ngươi còn bao lâu tốt nghiệp cuộc thi? Còn có 3 ngày liền bắt đầu hoạch, Zenyumaru ôm loại cực lớn mì sợi bát. Một bên thôn hút mì sợi vừa nói thiên phú dị bẩm hắn. Thân thể dị thường cường tráng, đồng thời, lượng cơm ăn cũng là dị thường kinh người. Hơn nữa muốn ăn vĩnh viễn dồi dào, tiền ăn gần như là Shiranui Genma năm đó 2 lần, nhanh như vậy. Shiranui Genma sững sờ, hắn gần nhất quá bận rộn ám bộ cải cách công tác, nhưng là không chú ý phương diện này tin tức, đúng không? Chúng ta cũng cảm thấy rất nhanh oạch, Zenyumaru tiếp tục ăn mì. Rất nhanh lại tiêu diệt một bát. Ngày thứ 2. Shiranui Genma đi tới ninja trường học, tìm tới phó hiệu trưởng Fueno Kuro. Genma thống lĩnh, trường học đang chuẩn bị liên hệ ngươi đây, Fueno Kuro đứng dậy nói rằng, ngươi hiện tại là ám bộ thống lĩnh, công tác bận rộn, không biết còn có đúng hay không bị đảm nhiệm Zenyumaru tiểu tổ chỉ đạo lão sư Shiranui Zenma làm, nhất định phải làm. Bằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.